Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, chương 63, một chiêu canh. 5. Tuyết Ni, ngươi tới như thế nào cũng không nói một tiếng. Thanh niên áo trắng hướng phía Tiêu Hàn hai người bên này đi tới. Một mặt ý cười, nghe được thanh niên áo trắng lời nói, Tiêu Ngọc một nhóm người ánh mắt cũng nhìn lại, nhìn thấy Tiêu Hàn thân ảnh, mấy người đều là hơi kinh hãi, không nghĩ tới Tiêu Hàn nhanh như vậy liền đi vào. Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp lạnh lùng, bất giác hừ lạnh một tiếng, gia hỏa này, lợi hại a. Tiêu Viêm nhẹ cười cười, ánh mắt ở một bên Tuyết Ni trên mình quét mắt, trong lòng của hắn đại khái cũng đoán được cái gì, bản lãnh này, không thể không phục. Tiêu Tuyết cầm nhìn Tuyết Ni một chút, đôi mắt đẹp lại trừng mắt Tiêu Hàn, đối với cái sau chọc tức khẽ hừ một tiếng, nhìn thấy thanh niên áo trắng đi tới, Tuyết Ni chân mày cau lại, trong con người lướt qua một vệt vẻ chán ghét, hiển nhiên đối thanh niên này không quá cảm mạo. Tuyết Ni, ta mới vừa chuẩn bị đi bên ngoài giúp ngươi, không nghĩ tới ngươi liền đi vào. Thanh niên áo trắng đi tới Tiêu Hàn hai người trước mặt, cười nói, về phần Tiêu Hàn thì hoàn toàn bị hắn bỏ qua. Ân, La Bố, đây là Tiêu Hàn, bằng hữu của ta, ngươi châm trước một lần, để hắn cũng trực tiếp đi vào gia nhập khảo hạch đi. Nhìn xem trước mặt thanh niên áo trắng, Tuyết Ni mở miệng nói, La Bố con ngươi chớp lên, tự nhiên không có ý định như thế thả Tiêu Hàn đi vào. Tiểu tử này dám cùng hắn ưa thích nữ nhân đàm tiếu, quả thực tự tìm cái chết. Nói, Tuyết Ni, không phải ta không nể mặt ngươi, ta vừa rồi đã đáp ứng Tiêu Ngọc trực tiếp thả mấy người đi vào khảo hạch. Nếu là lại trực tiếp thả người, chỉ sợ ảnh hưởng không tốt lắm a. Dù sao nơi này còn có như thế người chờ lấy khảo hạch. Nguyên cớ, lời nói ở đây, La Bố ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, khẽ cười nói, nguyên cớ, chỉ có thể ủy khuất ngươi, mời tới trước bên kia trên đất trống đứng đấy bảo chiếu hai canh giờ đi. Đây là gia nhập khảo hạch phía trước khuôn phép. La Bố, ta lặp lại lần nữa, hắn là bằng hữu ta. Tuyết Ni nhìn chằm chằm La Bố, đôi mắt đẹp ngưng lại, ngữ khí lạnh mấy phần, nàng thế nào nhìn không ra, cái này La Bố là đang cố ý làm khó dễ Tiêu Hàn. Như nàng dạng này ra Nam học viện chính thức học viên, vốn là có quyền lợi có thể cần một người trực tiếp đi vào gia nhập khảo hạch. Tuyết Ni, khuôn phép như thế, ngươi đừng để ta khó làm. La Bố nói ra, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt càng lạnh mấy phần. Tuyết Ni bảo trì Tiêu Hàn, để hắn cảm giác cực kỳ không thoải mái. Thấy thế, bên cạnh Tiêu Ngọc khóe miệng bất giác nhấc lên một vệt vẻ trêu tức. Tuyết Ni thế nhưng là La Bố ưa thích người. Hơn nữa La Bố người này lòng nhỏ hẹp, làm sao có thể đủ chịu đựng một vị nam tử xa lạ cùng Tuyết Ni đi gần như thế. Tiêu Hàn gia hỏa này xem như đụng vào trên họng súng đi. Lần này, có hắn đẹp mắt, ngươi, nhìn thấy La Bố vẫn như cũ không chịu lui bước. Tuyết Ni khuôn mặt cũng là lạnh xuống. Tuyết Ni, không nên tức giận, nếu là ngươi mang đến người, chắc hẳn thiên phú tu luyện không tệ. Vậy ta liền cho hắn một lần trực tiếp đi vào cơ hội. La Bố hơi làm ra mấy phần nhượng bộ, khóe miệng của hắn hơi cuộn lên nhấc lên, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tiêu Viêm, nói, tiểu tử, ngươi nếu là có thể trong tay ta đi đến 10 hiệp, ta liền trực tiếp thả ngươi đi vào. Lời như vậy, chắc hẳn cũng không ai dám nói không phục. Thế nào, La Bố, ngươi còn có thể lại không có hổ thẹn một chút sao? Ngươi thất tinh đấu giả thực lực, hơn nữa còn ở trong học viện tu hành một năm, để Tiêu Hàn trong tay ngươi đi đến 10 hiệp, ngươi cũng không chê xấu hổ. Tuyết Ni lạnh nhạt nói, trong giọng nói có mấy phần vẻ châm chọc. La Bố không để ý đến Tuyết Ni, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lộ ra mấy phần khiêu khích màu sắc, nói: "Tiểu tử, nếu như ngươi không có can đảm lời nói, vậy liền ngoan ngoãn qua bên kia mà đứng đấy bảo chiếu. Cũng liền hai canh giờ mà thôi." Rất nhanh, giờ phút này, bên cạnh mọi người cũng đều nhiều hứng thú nhìn xem Tiêu Hàn. Có chút hiếu kỳ, không biết Tiêu Hàn có thể hay không tiếp nhận. "Tiểu tử thúi, ta ngược lại muốn xem ngươi là ngoan ngoãn nghe lời chịu tội đây vẫn là tiếp tục khoe khoang." Tiêu Ngọc hai tay vòng tại trước bộ ngực sữa, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ trêu tức, không có tiến lên nói chuyện ý tứ. Cùng Tiêu Ngọc so sánh, Tiêu Viêm thì là hướng cái kia La Bố ném đi một cái mặc niệm ánh mắt, để Tiêu Hàn ở tại trong tay đi 10 hiệp. Hắn chờ một lúc ngược lại muốn xem cái này La Bố làm như thế nào xuống đài. "Tiêu Hàn, không cần để ý tới hắn, ta mang ngươi trực tiếp đi vào, ta xem ai dám ngăn." Tuyết Ni yên tĩnh liếc nhìn La Bố, lập tức lôi kéo Tiêu Hàn tay, định hướng phía lều vải đi đến. "Tiểu tử, ngươi chỉ sẽ trốn ở nữ nhân sau lưng sao?" La Bố lạnh nhạt nói, nhìn thấy Tuyết Ni rõ ràng nắm Tiêu Hàn tay, hắn trong con ngươi hàn ý dũng động. "Tuyết Ni học tỷ, việc này ta tự mình tới giải quyết." Giờ phút này, một mực chưa từng lên tiếng Tiêu Hàn nói chuyện, hắn tránh thoát Tuyết Ni tay, đối với cái sau cười cười phía sau. Bước chân hắn hướng về phía trước bước ra, bình thản ánh mắt nhìn về phía La Bố, lờ mờ âm thanh truyền ra: "Ta nếu là trong vòng một chiêu, không thể đem ngươi đánh nằm xuống. Khảo hạch này, ta trực tiếp vứt bỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."